Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Có một thời gian, tôi không nghe ai nói về anh, và Mimi lưu ý rằng khi nhượng bộ ngay lần đầu tiên thì phải chờ đợi, em phải để cho cậu ta gian này. Chị đã lặp đi lặp lại em bao nhiêu lần rồi, đàn ông tán tỉnh là để ngủ với chúng ta, và khi họ đạt được điều họ muốn, họ kiêu kỳ nhìn chúng ta. Bây giờ cậu ta coi em là một cô gái dễ dãi, em tha hồ kiển chân hạt mà chờ. Cậu ta không trở lại đâu. Tuy nhiên, Uberto Naranjo lại xuất hiện. Anh tiếp cận tôi ngoài đường, chúng tôi lại vào khách sạn và cũng yêu nhau như thế. Từ ngày đó tôi linh cảm rằng anh luôn quay lại, ngay cả khi anh nói với tôi rằng đó là lần cuối cùng. Anh đã đi vào đời tôi, quanh anh là dần hào quang bí mật, kéo theo điều gì đó thật anh hùng mà cũng thật khủng khiếp. Anh khiến trí tưởng tượng của tôi bay cao, và tôi nghĩ vì lý do này mà tôi cam tâm yêu anh trong điều kiện bấp bênh như thế. Em chẳng biết gì về cậu ta, chắc là cậu ta có vợ rồi và có nửa tá nhóc tỳ, Mimi cào nhào. Đầu óc chị hoàn toàn méo mó vì những chuyện nhiều kỳ, mọi thứ không giống trên tivi. Chị biết mình nói gì, người ta đã nuôi dạy chị để thành đàn ông. Chị đến trường dành cho nam sinh, chị đã chơi với chúng và thường theo chúng vào sân vận động và quán bar. Chị biết nhiều hơn em về đề tài này. Chị không biết nơi khác thì thế nào, nhưng ở xứ này người ta không thể tin ai hết. Những lần thăm viếng của Iberto không tuân theo một chương trình có sẵn, anh vắng mặt có khi kéo dài 2 tuần lễ hay nhiều tháng. Anh không gọi điện thoại cho tôi, không bao giờ viết thư, không gửi tin nhắn nào, và đột ngột, lúc tôi ít mong chờ nhất, anh chặn tôi ở giữa đường như thể anh biết hết đường đi nước bước của tôi và đã nấp sẵn trong bóng tối. Anh luôn xuất hiện dưới nhiều dáng vẻ khác nhau, đôi khi có ria mép, lần khác thì có hàm râu sờm hay làm tóc kiểu khác như đang hóa trang. Điều đó làm tôi sợ, đồng thời cũng thu hút tôi. Tôi có cảm giác mình cùng lúc yêu nhiều người đàn ông. Tôi mơ đến một tổ ấm cho riêng chúng tôi, chuẩn bị nấu những món ăn cho anh, giặt đồ cho anh, mỗi đêm ngủ bên cạnh anh, lang thang vô định với anh trên đường phố, và nắm tay anh như một cặp vợ chồng thật sự. Tôi biết anh đói tình yêu, đói tình âu yếm, công bằng, hạnh phúc, đói tất cả. Anh chiếm đoạt tôi như thể anh muốn nén cơn khát hàng thế kỷ. Rồi anh thì thầm tên tôi, và bỗng nhiên mặt anh đẫm lệ. Chúng tôi nhắc đến quá khứ, những cuộc gặp gỡ hồi còn nhỏ, nhưng không hề liên tưởng đến hiện tại hay tương lai. Đôi khi, chúng tôi không thể ở bên nhau đến 1 giờ, anh có vẻ như một con thú bị săn đuổi, đau xót siết chặt tôi và hối hả biến mất. Khi không cần tính toán thời gian, tôi có thể vuốt ve cuồng nhiệt thân thể anh, mò mẫm nó, đếm từng vết sẹo, những dấu vết nhận xét rằng anh đã gầy đi, rằng đôi bàn tay anh đã chai sạn, da thô ráp hơn. Anh có chuyện gì vậy? Không có gì, em đến đây. Mỗi lần từ biệt để lại trong tôi dư vị đắng chát trong miệng, pha lẫn với đắm say, bất cần và cái gì đó giống như thương hại. Để không làm anh lo lắng, đôi khi tôi giả vờ thỏa mãn, nhưng thật ra tôi không hề cảm nhận. Tôi qua khát khao giữ anh lại và lôi kéo tình yêu của anh, mà tôi chọn cách thu xếp theo lời khuyên của Mimi và không áp dụng được công thức nào đã từng học trong cuốn album dạy học của phu nhân. Cũng như tôi không thể hướng dẫn cho anh những cái vuốt ve thông thái của Riyad Halabi, cũng không thể mở ra cho anh thấy những ảo ảnh của tôi, cũng không chỉ được cho anh những sợi dây nhạy cảm mà Riyad đã từng làm cho ngân lên, vì tôi linh cảm anh sẽ dội bom hàng tràn câu hỏi: em đã làm chuyện đó với ai, ở đâu, lúc nào? Dù tôi nghe nói anh khoe khoang từng bám váy đàn bà từ hồi mới lớn, hay có lẽ vì bản chất anh là thế, anh tỏ ra hơi ngượng ngùng với tôi, là vì anh tôn trọng em. Anh nói với tôi: em không như những người khác. Như ai? Tôi hỏi truy, anh bắt đầu mỉm cười, nhạo báng và xa vắng. Vì thận trọng, tôi không nói với anh về nỗi đam mê hồi trẻ của tôi với Kamal, cũng như mối tình vô vọng của mình đối với Riyad, cũng như những mối quan hệ thoáng qua với những người tình khác. Ngài Uberto hỏi tôi có còn trinh không? Tôi hỏi anh, sự trinh bạch của em có đáng gì đối với anh? Vì anh không thể tặng em sự trong trắng của anh. Nhưng phản ứng của anh rất mạnh, đến nỗi tôi thà câm nín vì cái đêm tuyệt vời đối với Riyad Halabi, và bịa rằng bọn mật thám ở Agasanta đã cưỡng hiếp khi bắt tôi vì cái chết của Gilema. Lúc đó chúng tôi có một cuộc tranh luận phi lý, và để kết thúc anh xin lỗi. anh là một kẻ thô lỗ, hãy tha thứ cho anh. Đó không phải là lỗi của em, nhưng lũ vô lại đó sẽ trả giá. Anh thề là bọn chúng sẽ trả giá. Khi chúng em có thể sống bình yên hơn, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tôi binh vực anh khi nói chuyện với Mimi. Nếu bây giờ cậu ta không làm cho em hạnh phúc thì chẳng bao giờ làm được cả. Chị không hiểu sao em lại bám lấy cậu ta, cái ngữ ấy chị thấy không được chút nào. Từ lâu mối quan hệ giữa tôi và Umberto Naranjo khiến cuộc sống của tôi ngửa nghiêng xáo trộn. Tôi vừa suy sút, bế tắc, rối loạn vì khao khát muốn chinh phục anh và giữ lại bên cạnh mình. Tôi khó ngủ, bị những cơn ác mộng tàn khốc hành hạ. Tôi mất cảm quan thông thường và không thể tập trung vào công việc, cũng như những câu chuyện để tìm nguôi ngoai. Tôi ăn cắp thuốc an thần trong tủ đựng thuốc và lén lút dùng. Nhưng thời gian đã giúp cho bóng ma của Umberto Naranjo nhỏ dần lại, bớt hiển hiện khắp nơi, có tầm vóc không đến nỗi xâm chiếm hồn tôi. Tôi tìm được những lẽ sống khác hơn chứ không chỉ là khao khát về anh. Tôi tiếp tục bám vào những chuyến viếng thăm của anh vì tôi yêu anh và cảm nhận được mình có một tâm hồn nhân vật bi kịch hay thành nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết. Nhưng tôi không thể có cuộc sống yên tĩnh hơn và không thể viết vào ban đêm. Tôi nhớ mình đã kiên quyết thế nào lúc phải lòng Kaman, không bao giờ để cơn ghen đốt cháy lòng và cố chịu đựng trong u buồn. Nhưng thật cứng đầu, tôi không cho phép mình nghĩ rằng anh lợi dụng lúc chúng tôi chia tay để chạy theo những người đàn bà khác, cũng như nghĩ anh là tướng cướp như Mimi cứ khăng khăng. Tôi thích tưởng tượng có điều gì đó cao thượng nên anh mới xử sự như thế, rằng có một cuộc phiêu lưu lớn mà tôi không xâm nhập được, một thế giới hùng mạnh được điều hành bằng luật lệ bất di bất dịch. Umberto Naranjo dấn thân phụng sự chính nghĩa, trong mắt anh điều đó quan trọng hơn tình yêu của chúng tôi. Tôi quyết định hiểu và chấp nhận anh. Tôi nuôi dưỡng nhiều tình cảm thật lãng mạn với chàng trai luôn quay về với tôi, càng lúc càng khắc khổ, giảm dở và ít nói. Nhưng tôi không còn vạch ra kế hoạch tương lai, đó là vào ngày người ta hạ gục hai tên mật thám gần xưởng nơi tôi làm việc, thì tôi khẳng định sự ngờ vực của mình. Bí mật của Umberto có điều gì đó liên quan đến quân du kích. Người ta đã bắn bọn mật thám bằng súng tiểu liên từ một chiếc xe đang chạy. Lập tức, ngoài đường đầy cả hiếu kỳ, các đội tuần tra, xe cứu thương chiếm hết các khu phố. Bên trong xưởng, máy móc ngừng chạy, công nhân xếp hàng trong sân, người ta lục soát mọi ngóc ngách. Rồi người ta thả chúng tôi ra, ra lệnh cho chúng tôi về nhà, và cả thành phố đang sôi sục. Tôi đi về trạm xe buýt và bắt gặp Umberto Naranjo đang đợi tôi. Đã 2 tháng rồi tôi chưa gặp lại anh và tôi khó nhận ra anh. Vì anh chợt có vẻ già đi, lần này tôi không vui sướng khi ở trong vòng tay anh và không tìm cách giả vờ. Tôi quay đầu đi nơi khác, ngồi trên giường, khỏa thân trên dải trải giường thô ráp. Tôi có cảm giác là chúng tôi ngày càng xa cách nhau hơn và tôi rất buồn cho hai người. Hãy tha lỗi cho em thấy không khỏe. Ngày hôm nay thật khủng khiếp, người ta đã giết 2 mật thám. Em biết họ, họ luôn gác ở chỗ đó và thường chào em. Một người tên là Socrates, anh sẽ nói đó là tên của một tên cướp, nhưng đó là một người rất tử tế, người ta đã bắn để ám sát họ. Người ta hành quyết chúng, Umberto Naranjo chữa lại, đó là nhân dân đã hành quyết chúng, đó không phải là một cuộc ám sát, em phải dùng từ cho đúng. Chính bọn mật thám là kẻ sát nhân. Anh sao vậy? Đừng nói với em anh là thành phần khủng bố. Anh rời mặt mình khỏi mặt tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, giải thích cho tôi biết rằng chính là chính phủ mới thi hành bạo lực, thất nghiệp, nghèo khổ, tham nhũng, bất công xã hội chẳng phải là những hình thức bạo lực sao? Chính phủ đã lao vào đủ trò nhũng lạm, bóc lột. Bọn mật thám là lính của chế độ. Bọn chúng bảo vệ quyền lợi của kẻ thù, giai cấp và hành quyết chúng là hành vi hợp pháp. Nhân dân chỉ đấu tranh để được giải phóng. Tôi lặng người một lúc lâu không trả lời. Tôi bỗng nhiên hiểu hết những lần vắng mặt của anh, những vết sẹo và sự im lặng khi hạnh bận rộn hối hả, nét nghiệt ngã đã vẽ trên gương mặt của anh và sự thu hút tỏa ra từ con người anh. Sự phóng điện quanh anh đã chiếm lấy tôi như con thiêu thân. Tại sao trước đây anh không nói gì với em? Em không biết thì tốt hơn. Anh không tin em sao? Em ráng mà hiểu, đó là chiến tranh. Nếu em biết, những tháng năm qua em đã sống dễ thở hơn. Chỉ việc chúng ta gặp nhau đã là điên rồ. Hãy nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra nếu người ta nghi ngờ và hỏi cung em. Em sẽ không nói gì hết. Chúng có thể làm cho người câm phải nói. Anh cần em, anh không thể sống thiếu em. Nhưng mỗi lần anh đến đây, anh cảm thấy có tội vì khiến tổ chức và tính mạng các đồng chí gặp nguy hiểm. Hãy đưa em đi theo anh. Anh không thể, Eva. Không có phụ nữ trong bưng biển sao? Không, cuộc chiến tranh này rất khắc nghiệt, nhưng sẽ có lúc khá hơn và chúng ta có thể yêu nhau theo cách khác. Anh sẽ không hy sinh cả cuộc đời anh và em chứ? Ai nói đến chuyện hy sinh? Tụi anh xây dựng một xã hội khác, ngày nào đó tất cả chúng ta đều được tự do và bình đẳng. Anh nhớ buổi chiều xa xăm ấy, có hai đứa trẻ lạc loài là chúng ta thở ấy đang gặp nhau ở một quảng trường. Thời đó anh tự xem mình là một nam nhi nhỏ bé kiêu kỳ, có thể điều khiển số phận của chính mình. Anh chứng tỏ tôi không ưu thế gì sinh ra là con gái, buộc phải uống mình theo các giới hạn và phải chịu đựng sự giám hộ. Dưới mắt anh, tôi chỉ mãi là một con nhóc lệ thuộc. Uberto đã nghĩ vậy từ khi anh biết suy nghĩ. Anh khó lòng điều chỉnh đầu óc đó. Lúc đó tôi hiểu ra vấn đề của chúng tôi không liên quan gì đến quân du kích. Thậm chí khi anh đã làm nhiều chuyện để biến giấc mơ của mình thành hiện thực, thì tôi cũng không được bình đẳng. Đối với Naranjo và những người giống như anh, nhân dân dường như chỉ bao gồm toàn đàn ông. Bọn đàn bà chúng tôi phải giúp cho cuộc đấu tranh. Chúng tôi bị loại ra khỏi những quyết định và quyền lực. Cuộc cách mạng của anh chẳng thay đổi điều căn bản gì trong số phận của tôi. Dù tình hình có ra sao chăng nữa, tôi phải tiếp tục đến cuối đời tự dạch ra đường đi bằng cách của riêng mình. Có lẽ vào giây phút này tôi ý thức rằng cuộc chiến tranh của tôi không bao giờ kết thúc, rằng tôi nhất định nên vui vẻ và thoải mái tranh đấu, không chờ đợi để bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Phải hiểu đời sẽ trôi qua khi ta nghĩ đến chiến thắng sẽ đạt được. Tôi kết luận rằng Elvira có lý, rằng phải dũng cảm và tranh đấu không ngừng. Ngày hôm đó chúng tôi hờn giận chia tay nhau, nhưng hai tuần sau Uberto trở lại và tôi chờ anh như mọi khi. Chương 10. Sự leo thang của phong trào du kích đã đưa Ron Carley về nước. Bây giờ phải chấm dứt những chuyến đi du lịch khắp thế giới, con trai à, Aravena nói. Sau bàn giám đốc, chàng đã béo lên nhiều, bị bệnh tim, và thú vui duy nhất làm các giác quan chàng vui thích là cao lương mỹ vị, mùi xì gà và liếc nhìn những bộ mông của các cô con gái của cậu Rupert khi về thuộc địa, nhưng từ nay không chạm tới được. Nhưng các hạn chế về thể xác không ngăn cản sự hiếu kỳ trong nghề nghiệp của chàng. Chiến tranh du kích bắt đầu gây rắc rối, đã đến lúc phải tìm hiểu họ là ai. Mọi thông tin mà chúng ta nhận được đều bị kiểm duyệt, chính phủ thì nói láo như thằng Sơn Đông mãi giỏ, và các đài phát thanh phiến loạn cũng không kha hơn. Ta muốn người ta nói có bao nhiêu người trong bưng biển, họ được vũ trang như thế nào, ai ủng hộ họ, kế hoạch của họ là gì. Tóm lại, ta muốn biết hết. Chú không thể phát chuyện đó lên sóng. Chúng ta cần biết chuyện gì đang xảy ra, Ron. Chú nghĩ những người đó điên điên, nhưng không loại trừ là có một Sierra Mascara mới đang phát triển dưới mắt chúng ta mà chúng ta chưa nhận ra. Và nếu là trường hợp này thì chú sẽ làm gì? Không gì cả. Vai trò của chúng ta không phải là uốn cong lịch sử, mà chỉ đơn giản là ghi nhận các sự kiện. Chú không nghĩ như vậy vào thời tướng quân. Khi già đi, chú đã học được rất nhiều điều. Cho đi đi, quan sát, quay phim nếu được, và về kể cho chú nghe. Không đơn giản như thế, họ không cho phép cháu đến nhúng mũi vào nơi đóng quân của họ. Chính vì vậy mà chúng mới chọn cháu chứ không phải ai khác trong đội ngũ. Vài năm trước cháu đã đến chỗ họ. Cái anh chàng gây ấn tượng cho cháu tên là gì? Uberto Naranjo. Cháu có thể liên lạc với anh ta lần nữa không? Cháu không biết, có lẽ anh ta không còn trên đời này nữa. Người ta nói rằng quân đội đã thảm sát một số lớn và những người khác đã đào ngũ. Dù sao cháu cũng thích đề tài này và cháu sẽ xem mình có thể làm gì. Uberto Naranjo là tất cả những gì sống động và anh không đào ngũ, nhưng không ai gọi anh bằng cái tên đó nữa. Bây giờ anh là thiếu tá Rosellio. Đã nhiều năm rồi anh không giao chiến, chân mang ủng, tay cầm vũ khí, mặt luôn mở lớn để nhìn xuyên bóng tối và đêm đen. Cuộc sống của anh chỉ là một chuỗi bạo lực, nhưng được đánh dấu bằng những khoảnh khắc sảng khoái, những giây phút tuyệt diệu. Mỗi lần anh sắp đón một nhóm chiến binh mới, anh nghe con tim nhảy thình thịch trong lòng ngực như trước. Cuộc hẹn với ý trung nhân, phát hiện họ vẫn nguyên dạng, tràn đầy lạc quan, xếp hàng ngay ngắn như đã được vị trí quy đội tuần tra dạy, vẫn mang dáng vẻ thị dân, tay đầy nốt phòng, chưa có những vết chai sạn như cụ binh, ánh mắt dịu dàng mệt nhoài nhưng tươi cười. Đó là những cậu em út, những người con lớn, họ đến để chiến đấu, và kể từ giây phút ấy, anh chịu trách nhiệm về tính mạng của họ, phải nâng đỡ tinh thần cho họ, dạy họ cách sống sót, biến họ thành cứng cáp như đá hoa cương, can đảm như một con sư tử cái bảo vệ đàn con, mưu mẹo khéo léo, có sức bền, để mỗi người đáng giá bằng cả trăm binh sĩ. Thật tốt khi thấy họ đứng trước mặt mình, khiến anh thấy cổ họng mình thắt lại. Anh thọc tay vào túi và chào họ bằng bốn câu cục ngủng để tránh lộ ra nỗi xúc động. Anh cũng thích ngồi xổm với các đồng chí quanh ngọn lửa trại. Khi có thể đốt lửa, người ta không bao giờ ở lâu tại một chỗ và phải biết rõ vùng đất đó, di chuyển ở đó như một con cá trong nước, như cẩm nang du kích đã dạy. Nhưng cũng có những ngày rảnh rỗi và người ta bắt đầu hát, chơi bài và nghe nhạc trên radio như người hoàn toàn bình thường. Luân phiên, chính anh cũng xuống thủ đô để gặp gỡ những mối liên hệ khác nhau. Lúc đó anh thấy nhiều đường xá và tự nhủ mình cũng là người như những người khác. Anh hít thở mùi pha trộn ở nhà bếp, mùi xăng và mùi thùng rác mà anh đã quên, ngắm nhìn bằng đôi mắt mới mẻ của bọn trẻ con, đàn bà tất bật làm việc nội trợ, những con chó lang thang, như thể anh chỉ là một yếu tố vô danh của đám đông ấy, chứ không phải là người cá nhân đặc biệt. Thình lình, anh phát hiện tên của thiếu tá Rosario in chữ đen đậm dán trên tường và đóng đinh trên một cây cột giữa đường. Anh nhớ lại chen lẫn sợ sệt và tự hào rằng sự có mặt của anh ở nơi này là không nên, rằng anh không sống như những người khác, rằng anh là một chiến binh. Các chiến sĩ du kích phần lớn từ trường đại học đến, nhưng Ron Carley không tìm cách trà trộn vào đám đông sinh viên để được vào bưng biển. Gương mặt anh xuất hiện quá nhiều trên các chương trình truyền hình và quen thuộc với mọi người. Anh nhớ đến cuộc tiếp xúc mà anh đã sử dụng vài năm trước khi lần đầu tiên anh phỏng vấn Humberto Naranjo vào thời kỳ đầu cuộc đấu tranh vũ trang và bước về phía quầy ăn đêm của thằng đen. Anh thấy cậu này trong nhà bếp, đường nét hơi tàn phai nhưng vẫn rất cởi mở, họ siết tay nhau nhưng không phải là không dè dặt. Thời gian đã thay đổi, sự trấn áp đã trở nên một công việc chuyên nghiệp và du kích không còn là làn sóng lý tưởng của bọn thanh niên mờ mắt vì hy vọng thay đổi thế giới, nhưng là cuộc đối đầu bất khuất, không phân biệt khu vực. Sau vài lời mở đầu, Ron Carley đề cập đến chủ đề chính. Tôi không liên quan gì đến chuyện đó, thằng đen trả lời. Tôi không phải là mật thám và không bao giờ là loại người đó. Nếu bao năm qua tôi không tố cáo cậu, tại sao bây giờ tôi lại làm điều đó? Hãy nói với các chỉ huy của cậu, hãy nói để họ đồng ý cho tôi một cơ hội, ít ra họ để cho tôi giải thích rằng tôi mong muốn làm gì. Cậu ta dò xét anh một lúc lâu, xăm soi những đường nét của anh và có lẽ cậu ta tán thành với điều mà cậu ta đọc được. Vì Ron Carley thấy thái độ của cậu ta hơi thay đổi. Ngày mai tôi sẽ quay lại gặp cậu, cậu đen, anh nói với cậu ta. Anh trở lại vào ngày hôm sau và hàng ngày sau đó, trong gần một tháng, cho đến khi cuối cùng anh có được cuộc hẹn mà mình hy vọng có thể trình bày ý định của mình. Đảng đánh giá rằng Ron Carley có thể tạo nhân tố tốt để đưa đến thành công. Các phóng sự của anh rất tuyệt, anh có vẻ là người trung thực, anh vào đài truyền hình và là bạn của Aravena. Tóm lại, không vô ích khi tin cậy một người như anh, còn nguy cơ thì không quá lớn và vụ này sẽ được tiến hành thật thận trọng. Phải thông tin cho dân chúng biết, bất kỳ chiến thắng nào cũng sẽ có kích thích sự tha nhập. Các nhà lãnh đạo phong trào tuyên bố, không cần báo động dư luận, tôi không muốn nghe một chữ nào về quân du kích. Chúng ta vô hiệu quá chúng bằng cách im lặng, đó là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật và chúng sẽ bị đối xử như thế. Về phần mình, Tổng thống nước Cộng hòa tuyên bố, lần này cuộc viễn du của Ron Carley vào bưng biển khác hơn nhiều chuyến đi ngày trước, chỉ mang duy nhất một túi du lịch kiểu học trò đi nghỉ hè trên lưng. Phần lớn đường đi, chàng bị bịt mắt, xe để trong cốp ô tô, gần như ngạt thở vì suýt ngất đi vì nóng. Rồi người ta đưa chàng đi ban đêm xuyên qua đồng ruộng, không chút dấu vết về nơi chàng đang ở. Cả hướng dẫn viên thay phiên nhau và không ai trao đổi lời nào với chàng. Và hai ngày ròng, chàng ở trong kho và nhiều nơi ẩn náu khác, hết rẽ bên phải đến bên trái, không được phép đặt câu hỏi nào, được huấn luyện trong các trường chống du kích. Quân đội chính quy dây bắt quân phiến loạn, họ ở trong các đồn bót di động dọc đường, dừng lại và lục soát mọi loại xe cộ. Vượt qua các rào chắn này là giai đoạn không thích thú gì. các toán quân chuyên biệt đã chia khu vực để hoạt động rải rác ở khắp lãnh thổ. Người ta đồn rằng họ cũng sử dụng các trại giam tù nhân và các trung tâm tra tấn với quân sự dội bom các ngọn núi, chỉ để lại đằng sau họ toàn cánh đổ nát và tro tàn. Đừng bao giờ quên luật đạo đức của những người cách mạng. Hãy lặp đi lặp lại với thiếu tá Rosalio: nơi chúng ta đi qua không được vòi tiền, tôn trọng tài sản, trả tiền các thứ mà chúng ta tiêu thụ. Phải cho dân chúng nhận thấy sự khác biệt giữa quân đội, chính phủ và chúng ta. Họ phải biết điều gì xảy ra trong vùng được cách mạng giải phóng. Rồi Cạc Lê cũng phát hiện, cách các trung tâm đô thị không xa, có một vùng lãnh thổ rộng làm mồi cho chiến tranh, nhưng đó là một chủ đề cấm kỵ. Cuộc chiến đấu chỉ được đề cập trên các đài phát thanh kính, kể về âm gian các thành tích của quân du kích. Ống dẫn dầu bị nổ mìn, đồn bót bị tấn công, biệt đội quân chính phủ bị phục kích.